Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, công cuộc giải cứu rất thuận lợi. Du Chuẩn và một số binh sĩ dùng súng giết sâu đang cố gắng tiếp cận. Chia làm hai đội, trung tâm của mỗi đội là binh lính cầm súng nước. Dòng nước mạnh mẽ phun lên cao. Ngọn lửa bắt đầu nhỏ hơn. Cốc Thần Đông cùng Tiêu Tuấn đối với công tác cứu hộ của Tiểu Lục vẫn không có tiến triển. Tiểu Lục còn đang tiếp tục gầy đi. Ánh mắt không có Tiêu Cự lớn đến đáng sợ. Tiêu Tuấn tức giận đem đai nước ném ra ngoài. Thống hận chính mình bất lực. Rút ra khỏi đai nước. Cốc Thần Đông lúc này mới phát hiện miệng Tiểu Lục vẫn không có ý nghĩa mở ra. Tiến lại gần nghe nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Hắn rất chần chờ nói hai chữ. Bảo bối. Sóng mắt Tiểu Lục lóe lên. Tựa hồ khôi phục vài phần ý thức. Lúc này, Cốc Thần Đông mừng rỡ. Vội vàng nói. Bảo bối rất tốt. Được cứu. Không cần lo lắng. Chính cậu phải cẩn thận. Hắn ở bên tai cậu ta thuật lại hai lần. Khi lần thứ ba nói xong, hai mắt Tiểu Lục Tiêu Cự khôi phục. Nhìn Cốc Thần Đông cam đoan khuôn mặt tươi cười. Cậu ta suy yếu nhếch miệng. Còn chưa đợi tươi cười bày ra, liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi cậu ta hôn mê, rễ cây đâm vào thân thể trong nháy mắt héo rũ rụng xuống. Mà tất cả thực vật xanh mướt trước mắt tựa như bị phun độc dược. Từ gốc rễ bắt đầu ố vàng. Hoa mặt trời khom lưng. Héo rũ. Cầu vòm dây leo rơi xuống đất. Mềm nhũn treo trên đống phế tích. Bán cầu bị chôn dưới phế tích mất đi dinh dưỡng. Phế tích ở trung tâm ầm ầm sụp đổ. Bụi bặm cùng hỏa diễm bay lên. Lúc này, Giang Phong đã một bên bả vai khiêng một người từ trong đống đổ nát nhảy ra. Những người lính hoan hô. Giơ ngón tay cái lên với Giang Phong giống như chào đón anh hùng. Nhóm, Du Chuẩn, Trầm Mặc tiếp nhận chiến hữu của mình. Kiểm tra thương thế, tai ngơ không nghe thấy tiếng hoan hô bên kia. Tiểu Bảo còn có ý thức. Hắn suy yếu ngồi trên mặt đất. Tùy ý các huynh đệ giúp hắn xử lý sâu kẹp trên cổ chân. Cùng với thương thế trên người. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Lục trong lòng Cốc Thần Đông hỏi. Còn, được rồi. Được chứ, còn sống. Cốc Thần Đông gật đầu. Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm. Còn sống là tốt rồi. Trừ CS3T không có đại sự. Mới từ quỷ môn quan đi ra. Tin tưởng vững chắc một câu này. Triệu Kình đang xử lý sau lưng Tiểu Bảo đọc hiểu ý tứ của Tiểu Bảo. Thở dài một hơi. Quá nguy hiểm. Làm sao tránh được. Đội trưởng. Cổ họng Tiểu Bảo khàn khàn xé rách nói. Quan tài băng. Vận khí thật không tệ. Trong miệng Triệu Kình siêu vẹo. Trong lòng một trận sợ hãi. Nổ tung hung mãnh như vậy. Những viên gạch nặng nề kia. Cho dù lúc ấy không CS3T. Nhâm Nghị hôn mê cũng nguy hiểm không phải là một hai. Nếu như không có Tiểu Lục đột nhiên phát điên. Có thể không thể nhìn thấy hai người này đều là lời sau. Hắn lẩm bẩm nói. Thế giới hỗn loạn cho má này. Sống tốt hay CS3T tốt thì ai cũng không biết. Nhưng nếu còn sống, cũng đừng lấy mạng của mình đi vào. Tránh được lần này còn tránh được lần sau sao? Tiểu Bảo nhếch miệng, môi dưới rách ra một vết máu. Có chút thấm người cười nói. Chúng ta, đó không phải là những gì chúng ta nên làm sao? Triệu Kình một hơi chặn lại. Nói không nên lời, lại bị tiếng hoan hô bên kia làm nổi bật. Giơ tay lên cho Tiểu Bảo một nắm đấm. Chỉ có cậu vô tư không sợ. Tiểu Bảo cười ngây ngô. Theo thanh âm nhìn về phía bên kia. Nhìn thấy Giang Phong bị vây quanh trong đám người. Lờ đễnh gãi đầu. Muốn làm anh hùng. Tôi sẽ không vào. Du Chuẩn. Triệu Kình suy nghĩ một chút cũng đúng. Hé miệng nở nụ cười. Một phen ôm lấy cổ Tiểu Bảo. Kéo Tiểu Bảo nhe răng trợn mắt. Hắn lại hung tợn nói. Các huynh đệ coi như cậu là anh hùng. Vì vậy, Tiểu Bảo cười choáng váng hơn. Một lát sau, Tiểu Bảo phản ứng lại. Vội vàng nói. Loại tiến hóa thứ tư. Quái vật kia, thi thể muốn tìm được. Các cậu nhất định phải cẩn thận. Còn có cấp 4, Triệu Kình trợn tròn mắt. Tất cả mọi người quay đầu lại. Ngay cả quan vũ phụ trách cảnh giới bọn họ cũng nhìn về phía Tiểu Bảo. Không ai nói chuyện. Điểm mấu chốt không phải là nổ không cho hòn đảo này, mà là quái vật có thể bay. Sinh mạng cao cấp trong cương thi phi thiên dạ xoa. Một con có thể cứng đối cứng với máy bay diệt địch. Cũng may cũng không phổ biến. Như vậy nếu chủng tộc xuất hiện đại lượng tiến hóa giai đoạn thứ tư, đại lục sẽ như thế nào? Chủng tộc khủng bê không? Trong lòng mỗi người ở đây đều đè lên một tảng đá lớn. Lúc này Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn một vòng. Hỏi, đội phó đâu? Nguyễn Nham cùng Giang Ương Hằng Cát chạy về phía tổng kho hàng. Ven đường lại giết một ít sâu. Nhưng càng đi về phía tổng kho, sâu càng nhiều. Tốc độ thanh lý của hai người càng ngày càng chậm. Hơn nữa từ xa nhìn thấy cửa chính tổng kho, mặc dù Nguyễn Nham cũng nhìn đến ra đầu tê dại. Cửa lớn vây rất nhiều bọ cánh cứng màu đen, tối thiểu có hơn 100 con. Những con sâu này tụ tập ở cửa kho hàng. Toàn bộ âm thanh di động, giống như bên trong có thứ gì đó đang hấp dẫn chúng vậy. Khi chúng xuất hiện, những con bọ này dường như phát hiện ra các mục tiêu mới và di chuyển theo nhóm. Dưới thanh thế như vậy, dám lựa chọn cứng đối cứng chỉ có một cây gân muốn cứu người. Nguyễn Nham tự nhiên sẽ không làm ra loại hành vi rất rõ ràng không lý trí này. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn một vòng, hướng về phía phòng bơm nước bên cạnh chạy tới. Người còn chưa tới, đã lăng không bay mấy đạo kim quang. Vách tường rắn chắc cát đất bay, lưu lại một hàng dấu vết. Trước mặt, nhảy lên, hai chân mượn sức mạnh, dễ dàng trèo lên bức tường cao 3 thước. Hắn lên nóc nhà, vốn định xoay người đi kéo Giang Ương Hằng Cát. Không ngờ thân thể tiểu tử này đặc biệt nhẹ nhàng, động tác lưu loát, theo sát phía sau cũng bò lên. Nguyễn Nham nhìn cánh chim to như cánh ngỗng phía sau Giang Ương Hằng Cát. Hỏi, từng tham gia trại huấn luyện ma quỷ chưa? Có, làm sao anh biết? Giang Ương Hằng Cát vẻ mặt ngoài ý muốn. Thân thủ không tệ, cho dù có cánh phụ trợ, năng lực phối hợp và phương thức phát lực của cơ thể con người cũng không phải một ngày là có thể luyện ra. Vậy nhất định phải trải qua huấn luyện có hệ thống hơn. Đối với Nguyễn Nham mà nói, có phải là người thức tỉnh hay không không không quan trọng. Quan trọng có năng lực cùng tiến thoái hay không. Tựa như những huynh đệ trong đội, cho dù không có huyết thống thức tỉnh, vẫn có thể hiệp đồng hợp tác, bổ sung cho nhau. Đối với biểu hiện của Giang Ương Hằng Cát dọc theo đường đi, Nguyễn Nham xem như nhìn thẳng hắn. Giang Ương Hằng Cát thò đầu nhìn căn rễ tường muốn trèo lên, lại bởi vì nguyên nhân cấu tạo thân thể mà nhiều lần lật xuống bọ cánh cứng màu đen. Hỏi, kế tiếp thì sao? Đại môn đóng lại, Nguyễn Nham híp mắt nhìn cửa nhà kho cách đó 40 mét. Đồng tử trong mắt màu hổ phách khuếch tán thu nhỏ lại. Giống như độ dài tiêu cự của máy ảnh, thị lực đáng sợ làm cho hắn phát hiện trên đại môn có rất nhiều vết C4N. Có chút thậm chí phá vỡ lỗ lớn như bóng rổ. Nhưng từ chỗ vết thương nhìn vào bên trong vẫn là hợp kim khép kín. Cánh cửa này, mạnh mẽ bất ngờ, đại môn có 2 công tắc, một chỗ ở bên trong, còn có một chỗ ở phòng tổng điều khiển. Giang Ương Hằng Cát nhớ lại, Nguyễn Nham quay đầu nhìn hắn, trầm tư, căn cứ vào tập tính của nơi đây, bên trong có lẽ còn có người sống, có phương pháp gì liên lạc với người bên trong? Giang Ương Hằng Cát nghe liên tục gật đầu. Quả thật, nơi này cách trung tâm sự việc khá xa. Có lẽ trước khi bầy trùng di chuyển đến nơi này, bọn họ liền tiếp nhận được cảnh báo. Phong tỏa cửa lớn, đi, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Hai người định ra phương án mới, liền vội vàng chạy về phía sau. Tuy rằng ban đầu đi theo rất nhiều sâu, nhưng tốc độ di chuyển của hai người đều cực nhanh, dễ dàng vứt bỏ bầy sâu. Nửa đường, gặp hai đội binh lính tới đóng van tổng thể. Giang Ương Hằng Cát đơn giản nói một chút tình huống trước mắt, để cho các chiến hữu không nên dễ dàng mạo hiểm, đồng thời cũng mới biết được mình bất chi bất giác đánh thức huyết thống. Trên đường trở về, Giang Ương Hằng Cát có chút oán niệm nhìn Nguyễn Nham, giống như dùng ánh mắt tố cáo vì sao hắn đã sớm nhìn thấy, cũng không nói cho mình biết. Nguyễn Nham làm như không thấy, trong lòng ngược lại mơ hồ kỳ quái. Mỗi người bên cạnh hắn thức tỉnh huyết thống đều trải qua một chút trắc trở. Cơ bản trong lòng đều có cảm giác. Không đúng, còn có Tiểu Bảo không biết. Có lẽ người này cũng giống như vậy. Chỉ là tỉnh lại, lại không biết vận dụng như thế nào. Giang Ương Hằng cát không được đáp lại. Chỉ có thể vừa chạy vừa nắm lấy cánh chim nhỏ sau lưng. Thử quạt, thanh âm, phốc phốc phốc, truyền ra. Tốc độ của cậu ta trong nháy mắt nhanh gấp đôi. Đem Nguyễn Nham bỏ lại phía sau. Trong lòng cậu ta mừng rỡ không thôi. Điên chạy một vòng. Sau đó lại thở hồng hộc trở lại bên cạnh Nguyễn Nham. Cười ha hả không biết nên nói cái gì mới tốt. Nguyễn Nham mặt không chút thay đổi. Làm như không thấy tiểu tử bên kia vẻ mặt chờ khen ngợi. Trong lòng đã yên lặng phân loại năng lực của Giang Ương Hằng cắt thành loại tốc độ. Có lẽ trở cánh lớn hơn một chút. Nói không chừng có thể bay. Huyết thống này rất tốt. Nhưng, người chim này, đó là người nước ngoài. Phải không? Trở lại khu vực làm việc. Nước vẫn như cũ xông ra ngoài. Đậu ở C, thi thể trên ao trường đã bị thiêu hủy. Trong không khí đều là mùi khó chịu. Cánh cửa lầu một đã thay lại. Nhưng thoạt nhìn cũng không rắn chắc. Sau khi chứng kiến lực lượng C4N kinh khủng của bọ cánh cứng đen, trên mặt hai người đều nhiễm vài phần sầu muộn. Bầy run liên tục phát triển để thích nghi với tất cả các loại hoàn cảnh bất đồng, tựa hồ đang đi theo con đường hoàn mỹ. Nước có thể phát huy tác dụng có hạn. Hòn đảo này thật sự không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Sau khi bọn họ đi vào, trực tiếp đi đến phòng tổng máy. Không nghĩ tới Hồng đoàn trưởng cùng Vương chủ nhiệm vừa vặn ở bên trong. Vì thế Giang Ương Hằng cắt liền đem tình huống trước mắt báo cáo một lần. Hai thủ trưởng nhìn đôi cánh sau lưng Giang Ương Hằng cắt rất là kinh hỉ. Người thức tỉnh cường đại đã thấy rõ. Dưới trướng mình tỉnh lại một người. Đây tuyệt đối là một chuyện làm cho người ta sung sướng. Cho nên cũng đặc biệt coi trọng lời mời của Giang Ương Hằng cắt. Lúc này liền ra lệnh cho thông tin binh liên lạc với người bên trong. Nhưng 3 phút trôi qua, người lính thông tin trẻ tuổi lắc đầu, nói bên trong hoàn toàn không có phản ứng. Có lẽ là thông tin liên lạc gặp trục trặc. Hồng đoàn trưởng đi qua đi lui 2 bước, nhìn về phía Giang Ương Hằng cát. Như vậy chỉ có thể mở cửa từ phòng tổng khống chế. Nhưng mà, nó là cần thiết để thảo luận trong một thời gian dài. Và tôi lo lắng rằng không có vấn đề với thông tin liên lạc. Hướng dẫn viên Vương cũng đồng ý gật đầu. Chỉ cần có một con đi vào, nhân viên bên trong sẽ rất khó thoát khỏi sự tập kích của bầy sâu. Hơn nữa sự tiến hóa khủng bê không của những bầy sâu này. Nhưng nếu không có người sống bên trong, tại sao những con bọ cánh cứng đen đó lại vây quanh bên ngoài? Có lẽ là cứu viện. Tiểu Bảo nghe được những binh lính trở về báo cáo nói. Thì thào tự nói, tựa như quái vật kia. Bên trong nói không chừng cũng có. Nó ra lệnh cho bầy trùng công kích đại môn. Giải cứu chính mình. Triệu Kình như có điều suy nghĩ gật đầu. Đồng ý với phân tích của Tiểu Bảo. Vội vàng đứng dậy tìm thiếu tá phụ trách công tác tổ chức dập lửa. Hai người ở một bên thấp giọng thảo luận. Sau đó, thiếu tá liên lạc với Hồng đoàn trưởng. Song phương đạt được sự đồng thuận. Cửa tạm thời không thể mở. Nhưng bọ cánh cứng ngoài cửa phải nhanh chóng giải quyết. Còn nữa, ngọn lửa nhất định phải nhanh chóng dập tắt. Nếu thật sự thiêu rụi đường ống dẫn dầu dưới lòng đất, như vậy không cần bầy trùng tiến hóa lần nữa. Mạng của tất cả bọn họ đều phải khai báo ở chỗ này. Đồng thời, trưởng đoàn Hùng cho biết đã liên lạc với trụ sở. Báo cáo tình hình hiện tại và đang chờ cấp trên trả lời. Du Chuẩn, cùng quan binh căn cứ liên hợp tổ chức một tiểu đội hành động đặc biệt. Mang theo rất nhiều đạn vây quét đàn sâu. Tiểu Bảo muốn đi theo. Triệu Kình khuyên hai câu cũng không nghe. Cuối cùng Triệu Kình tức giận. Nói nếu hắn không khôi phục tốt một chút. Hiện tại cho hắn ăn một viên đạn. Sớm CS3T càng sạch sẽ. Đương nhiên. Tiểu Bảo người này ăn mềm không ăn cứng. Cuối cùng lưu lại là bởi vì Triệu Kình để Nhậm Nghị cùng Tiểu Lục cho hắn chiếu cố. Triệu Kình cũng không để Tiêu Tuấn đi theo. Tuy rằng không nói lý do, nhưng mọi người đều biết là bởi vì bàn tay bị gãy kia. Trong lòng Tiêu Tuấn vạn phần không vui, nhưng rốt cuộc khuôn mặt đen đã lựa chọn phục tùng. Hai người phân biệt ôm Nhâm Nghị cùng Tiểu Lục đang cố hết sức hôn mê chạy tới tòa nhà văn phòng. Trên đường một khi gặp phải sâu, hai người tựa như nhìn thấy cửu nhân giết cha, xuống tay tàn độc cay nghiệt. Vào tòa nhà văn phòng vẫn là vẻ mặt sát khí. Nguyễn Nham thấy bọn họ trở về, liền đem công tác thủ hộ nơi này giao cho Tiêu Tuấn. Vội vàng đi tổng kho. Nếu như suy đoán là thật, đồ vật bên trong thật sự làm cho người ta lo lắng. Thời gian một buổi chiều, cho đến khi hoàng hôn nghiêng về phía tây, bầu trời căn cứ hải đảo vẫn quanh quẩn tiếng súng dày đặc. Tiểu Bảo bị thương rất nặng vẫn mệt mỏi mở to mắt. Ngẫu nhiên hôn mê, bất quá vài giây liền tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt có lo lắng nói không nên lời. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Từ khi phát hiện bầy trùng sơ cấp đến tiến hóa thể cấp 4. Trước sau bất quá 4 giờ đồng hồ. Hòn đảo vốn coi như an toàn cơ hồ biến thành địa ngục trần gian. Trùng tộc uy hiếp hắn cao hơn nhiều so với tộc Naga. Trùng tộc dựa theo tốc độ này tiến hóa. Bọn họ có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không cũng không nhất định. Tai nạn như vậy, tiến hóa ép buộc như vậy quá mức tàn khốc. Mạng người trở thành thứ không đáng giá nhất. Cho dù là người thức tỉnh cũng nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Huống chi là người thường. Nếu tất cả những gì đang xảy ra trên hòn đảo này bây giờ là một hình ảnh thu nhỏ của lục địa. Sau đó cha mẹ và em gái vẫn còn sống. Tiểu Bảo rũ mi mắt xuống. Lông mi dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi. Ở phía dưới ánh mắt phản chiếu bóng đen hình vòng cung tối tăm. Trong ánh mắt có lo lắng nói không nên lời. Tiếng súng vang vọng trên bầu trời ngoài cửa sổ rốt cục biến mất. Trước khi ánh sáng biến mất, các chiến sĩ tiêu diệt trùng tộc và dập lửa đều trở về. Bọn họ trải qua kiểm tra tỉ mỉ của người thức tỉnh ở cửa. Nhao nhao thoát lực tựa vào vách tường hành lang nghỉ ngơi. Vẻ mặt bọn họ mệt mỏi. Quần áo ấp ớt, nhưng trải qua rèn luyện máu và lửa. Ánh mắt mọi người đều trở nên đặc biệt ích lợi. Giống như là một con dã thú thủ hộ địa bàn. Căn cứ không mở cơm. Các chiến sĩ ăn một ít bánh quy hoặc mì ăn liền. Sau đó dựa vào nhau hôn mê. Buổi chiều binh lính không tham gia chiến đấu vẫn tận tâm phụ trách công tác cảnh giới. Hồng đoàn trưởng nhận được hồi âm của tổng bộ lúc 8 giờ tối. Hy vọng bọn họ tận lực bảo tồn thực lực. Tổng bộ sẽ phái trực thăng suốt đêm tiến hành cứu viện. Trong thời gian này phải chú ý an toàn. Đây là một tin tốt cho đến nay, ít nhất là hy vọng. Mặc dù trong địa, uy hiếp trên không và uy hiếp trên biển của trung tộc. Hy vọng bạc nhược đáng sợ này vẫn là một chuyện phấn chấn lòng người. Hồng đoàn trưởng đem tin tức này truyền đạt, lại cùng vương chủ nhiệm. Vài tên tham mưu suốt đêm xây dựng kế hoạch, hy vọng tìm được phương án bảo vệ tính mạng tốt nhất. Chưa tới 9 giờ, Nhâm Nghị tỉnh lại, năng lượng quá độ tiêu hao. Đặt trong một môi trường yên tĩnh, ít nhất anh sẽ ngủ ít nhất 10 giờ. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện tại làm cho anh phải đặt một đồng hồ báo thức trong đầu của mình. Tiểu Bảo đứng thẳng cả buổi chiều. Sau khi Nguyễn Nham trở về, rốt cục thở phào nhẹ nhõm mặc kệ mình ngủ. Cho nên Nhâm Nghị sau khi tỉnh lại đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiểu Lục gầy đến da bao xương. Sau đó lại nhìn Tiểu Bảo mặc dù ngủ cũng rất bất an. Giơ tay lên ở mi tâm Tiểu Bảo hơi nhíu lại nhẹ nhàng một chút. Thẳng đến khi da thịt mi tâm bình tĩnh lại, lúc này mới thu tay lại đi ra khỏi phòng. Nguyễn Nham cùng Cốc Thần Đông trầm mặc nhìn động tác của Nhâm Nghị. Cũng không có mở miệng. Chờ người ra cửa sau đó. Lúc này mới nhanh chóng đi theo ra ngoài. Nhậm Nghị hiểu rõ tình huống một chút. Đối với năng lực Tiểu Lục bày ra có chút kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng đem tinh lực đầu nhập vào thế cục mới. Đêm là một thời khắc nguy hiểm. Đối mặt với sự uy hiếp của trùng tộc và tộc người rắn. Nhậm Nghị đối với mình lại bỏ lỡ thời khắc bố trí tốt nhất cực độ bất mãn. Toàn bộ quá trình thảo luận, mi tâm của anh đều nhíu chặt. Nó không an toàn, nó không an toàn, dường như giải quyết được nguy hiểm bề ngoài. ngăn cản quái vật trong tổng kho xuất hiện. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn chưa được giải quyết. Những nhân loại nằm rải rác khắp căn cứ, bị bầy trùng sơ cấp G3TCS3T lại cứ như vậy. Sau khi chứng kiến quái vật cấp 4 vẫn là từ thân thể con người chui ra, hắn liền biết, nhân loại căn bản là ký sinh thể, vô luận là CS3T hay sống, đối với sự tiến hóa của bầy trùng đều có thể có tác dụng tuyệt đối. Cho nên, nói không chừng không cần đợi đến ngày mai, thậm chí không cần nói là nửa đêm sau, mấy trăm quái vật như vậy sẽ xuất hiện, đem tòa nhà này nhìn như an toàn, thực tế không chịu nổi một kích nhân loại trong kiến trúc. Điên cuồng G3TCS3T, cắt thành khối, một người đều chạy không thoát. Cách chương.